Thánh Vương, chương 763, các ngươi đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 763, các ngươi đi theo ta đi. 72 huynh đệ tụ tập dưới một mái nhà thương lượng làm sao cướp đoạt được thần cách chân thần từ trong tay Dương Kỳ. Tu vi của người này chưa tính là gì, cảnh giới thấp tới không thể thấp hơn nhưng lại rất nhiều thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa hắn có thể dùng thủ đoạn hèn hạ cướp một tấm Chu Thiên Vương phù lục từ tay Diệp Thiếu Lão Đại, có thể mở vạn giới vương đồ. Nghe đồn trước đó hắn bằng thủ đoạn hèn hạ đã dẫn Thần Long Vương vào trong vạn giới vương đồ. Hiện giờ người của Thần Long Bộ đang mài đao soàn soạt để đối phó với hắn đó. Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta động thủ trước người của Thần Long Bộ, bắt giết thằng nhãi này đi. Cướp lấy thần cách chân thần và Chu Thiên Vương phù lục trên người hắn, hiến tặng cho Diệp Thiếu. Thằng nhãi này khí công bình thường, duy chỉ có quỷ kế đa đoan, có gió thổi cỏ lay là sẽ tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ, chúng ta cũng không thể bắt nổi. Nghe nói đâu xuất hoàng triều chuẩn bị một đại trận, có thể tạm thời giam cầm Chu Thiên Vương phù lục, chúng ta tới mượn dùng một chút được không? Mượn dùng một chút sao? Đâu xuất hoàng triều chắc chắn không cho rồi, trừ phi là ta hợp tác với bọn họ, nhưng Diệp Thiếu còn chưa xuất quan mà chúng ta hợp tác với đâu xuất hoàng triều thì chẳng khác nào bảo hổ lột da. Bây giờ chúng ta có 71 người, khí công lại tiến nhanh, hầu như có thể nói là vô địch trên đời, liên hợp lại bố trí đại trận cũng có thể được. Nếu không có pháp bảo thần khí thì cũng vẫn có thể một mình đi giết Dương Kỳ mà. 71 huynh đệ ngồi bàn bạc sôi nổi, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thể thương lượng được kế hoạch gì. Tốt rồi, Lục Thương đột nhiên đứng thẳng dậy. Theo lời của mọi người thì đơn giản chúng ta cần đối phó với thằng nhãi kia thôi. Hiện tại ta có một ý kiến, không biết mọi người có chịu nghe theo không? Ý kiến gì? Mọi người số người rốt rít nhìn lại. Hiện giờ thằng nhãi kia gây thù chuốc oán khắp bốn bề, người của Cửu Dương Thần Tông, Đâu Xuất Hoàng Triều, Thần Long Bộ cũng đều muốn đối phó với hắn, chỉ xem ai nhanh chân hơn mà thôi. Hơn nữa ta cũng đã nghe được một tin tức, Lục Thương cố ý dụ dỗ. Tin tức gì? Lục Thương ngươi nói xem, cái gì mà cứ lấp lửng thế? Đây là tác phong của phong ma giả Lục Thương đấy à, là thế này. Lục Thương dừng lại một chút, Cửu Dương Tông Chủ không phải nói 3 tháng sau sẽ tỉ thí với thằng nhãi kia sao? Đâu xuất thiên tiên giới hợp tác với Cửu Dương Tông Chủ, sau đó thừa lúc tỉ thí sẽ bố trí đại trận bên trong đối với, khiến thằng nhãi đó không thể nào vận dụng được Chu Thiên Vương phù lục tiến vào vạn giới vương đồ chạy trốn, sau đó sẽ đánh chết kẻ này. Kế hoạch này thực ra cực kỳ hoàn hảo, đáng tiếc là không cho chúng ta biết. Nhưng Cửu Dương Tông Chủ bởi muốn nịnh bợ Diệp Thiếu nên đã tìm tới ta, muốn 72 huynh đệ chúng ta cùng hợp tác, đến lúc đó lợi ích đạt được từ người thằng nhãi này cũng không chia cho Đâu Xuất Hoàng Triều một chút nào. Hóa ra là như vậy, Cửu Dương Tông Chủ quả nhiên là âm hiểm, tốt lắm, ngươi đừng nói nữa, để Lục Thiếu nói tiếp. Lục Thương từ từ dụ những người này vào tầm bắn, trên mặt lộ nụ cười nhạt. Cho nên Cửu Dương Tông Chủ quyết định cùng chúng ta luyện thành một loại trận pháp trận trong trận, đến lúc đó phá giải đại trận của Đâu Xuất Hoàng Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giam cầm Dương Kỳ đột nhiên bị phá vỡ, hắn sẽ bỏ trốn mất dạng, sau đó cùng chúng ta luyện Dương Kỳ. Thế nào, đó là một ý kiến hay. Cửu Dương Tông Chủ chẳng lẽ có ý đồ gì sao? Cái gì gọi là trận trong trận chứ? Kẻ này âm hiểm độc ác, phải coi chừng chứ, nếu không hắn lại liên hợp với người khác đối phó với chúng ta. Hắn dám sao? Nếu hắn dám như vậy thì Diệp Thiếu sẽ giết cả nhà hắn. Phải biết rằng ban đầu Diệp Thiếu bởi kiêng kỵ hắn mới không hành động. Nhưng hiện tại Diệp Thiếu lại chẳng sợ hắn chút nào nữa, thậm chí có thể khiến cho Cửu Dương Thần Tông không còn gà cho sống sót. Hiện giờ chúng ta phải làm gì đây? Đi gặp Cửu Dương Tông Chủ xem hắn nói thế nào sao? Đúng rồi, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nụ cười trên mặt Lục Thương lại càng nồng đậm hơn. Cửu Dương Tông Chủ kia hiện giờ đang ở bên ngoài Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, ước định với ta chuyện này. Mấy vị dũng cảm giả cũng đã thấy, có đúng không? Đúng vậy, đám lão tổ thiếu niên dũng cảm giả vội vàng gật đầu, chúng ta vừa mới tới gặp Lục Thương thì đã được Lục Thương dầu chúng ta đi, sau đó thấy Cửu Dương Tông Chủ tới nói chuyện với Lục Thương. Cửu Dương Tông Chủ kia có thân phận thần bí, nghe đồn phía sau hắn có một lão ngoan đồng, không chừng là vâng theo ý chỉ của kẻ này, có cái gì mà trận trong trận đó. Chúng ta đi tới trước giết hắn rồi cướp lấy trận trong trận này đi. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Cửu Dương Tông Chủ này cũng không phải người tầm thường, mình ta không phải là đối thủ của hắn. Lục Thương nói, nhưng chúng ta nhiều người như vậy mà đi thì hẳn sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên ta sẽ ấn dấu mấy vị huynh đệ đi vào trong một pháp bảo của ta, lần lượt đi tới. Lúc đó huynh đệ chúng ta đột nhiên thúc giục đại trận tuyệt sát, đánh lén hắn một lần là chết. Ha ha, Lục thiếu, ý kiến này hay đó. Ngươi thật là âm hiểm. Đúng rồi, hiện tại công lực của 71 huynh đệ đại tiến, hoàn toàn có thể liên thủ thi triển ra diệt thiên tuyệt địa âm dương thần trận, vây khốn Cửu Dương tông chủ, bức bách hắn dâng ra trận trong trận, sau đó thần phục Diệp thiếu. Người này năm đó từng che chở cho thằng nhãi kia, nếu không chúng ta đã chém giết hắn từ sớm rồi. Cũng phải dạy cho hắn một bài học đích đáng mới được. Tốt Lục thiếu, lần này ngươi đã lập công cho Diệp thiếu rồi. Chúng ta sẽ báo công của ngươi trước mặt Diệp thiếu. Đừng nói nhiều lời nữa, Lục thiếu, mau lấy bảo bối kia của ngươi ra đi, ẩn nấp khí tức của chúng ta mau. Nhanh lên một chút, việc này không nên chậm trễ. Chuyện 72 huynh đệ chúng ta làm đều mạnh mẽ vang dội, chém giết rồi cướp lấy tất cả. Tốt, chư vị huynh đệ, chúng ta lập tức ra tay. Ông một tiếng, trên tay Lục Thương xuất hiện một luồng hào quang. Sâu trong hào quang có hàng ti thế giới không ngừng sinh diệt, giống như pháp bảo mà lại không phải pháp bảo, không có năng lượng, ẩn chứa huyền bí vô cùng. Đây là vật gì? Năng lượng thật cường đại và thuần khiết, trong đó có thần tính bất hủ. Lục thiếu, tu vi của ngươi không ngờ lại cường đại tới vậy, rốt cục là gặp được đại kỳ ngộ gì rồi. Mọi người thấy luồng hào quang này thì cũng không khỏi tấm tắc khen mãi không dứt. Đây là một pháp bảo cao nhất của tổ sư Lục gia ta chiếm được, gọi là Chư Thiên Thần Hoàn. Trong truyền thuyết nếu vận chuyển nó tới cực hạn thì có thể dung nạp cả chư thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta cũng không có pháp lực cao như vậy, đều là lực lượng của thần hoàn thôi. Chư vị mau tiến vào bên trong, chúng ta ở trong đâu xuất thiên tiên giới, dựa theo ước định tìm Cửu Dương tông chủ thôi. Lục Thương vội vàng nói. Tốt tốt rồi, đi thôi, bảo bối tốt, những thiếu niên này vội vàng bay lên, hướng về phía Chư Thiên Thần Hoàn bay đi, nối đuôi nhau tiến vào Thần Hoàn. Trên mặt Lục Thương lộ nụ cười âm hiểm, biết rằng mưu kế đã thành công rồi. Chư Thiên Thần Hoàn là pháp bảo do khí công vô thượng Chư Thiên Thần Ấn của Dương Kỳ tạo thành. Đây là một hình thái khác, vô địch trên đời nhưng dù là Diệp thiếu cũng không thể nhận ra được. Những người này làm sao có thể nhìn thấu được chứ? Một khi tiến vào bên trong thần hoàn thì nhìn như an toàn như trên thực tế lại bị trói buộc gắt gao, chỉ cần vừa ra khỏi đâu xuất thiên tiên giới thì bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới cũng không thế nào cảm ứng được. Dương Kỳ có thể hoàn toàn che đậy cảm ứng của 71 huynh đệ với Diệp thiếu, đồng thời dùng đại trận bố trí bên ngoài để đưa Chư Thiên Thần Hoàn vào đại trận. Những người này chẳng khác gì là cá trong chậu, dễ như trở bàn tay. Vút, Lục Thương bay ra ngoài, hầu như chân không chạm đất, rời khỏi đâu xuất thiên tiên giới, hướng về sâu trong vũ trụ mờ mịt. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thấy một vùng hồn độn nhỏ. Phía trên hồn độn là một con hồn độn cổ xà khổng lồ đang ẩn nấp. Đã tới, thưa chủ nhân, nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, hắn dùng tâm linh cảm ứng Dương Kỳ. Dương Kỳ thật ra đã ở trong mảnh vỡ hỗn độn từ sớm rồi. Hắn biến hóa ra một đại trận, dùng Chu Tiên Vương phù lục thay đổi tính chất của mảnh nhỏ hỗn độn, sau đó chấn giữ, vận chuyển khí công hỗn độn, thần tượng chấn ngục kính, từ từ cô đọng từng tia hỗn độn lại, rốt cục khiến vùng hỗn độn này tùy tâm thay đổi, cứng như kim cương, lại cũng mềm mại như nước. Đi vào đi, hắn gọi một tiếng, Lục Thương kia vọt vào bên trong, lập tức thấy thiên địa đảo lộn, nhật nguyệt tối tăm, càn khôn điển đảo, vũ trụ trao nghiêng. Ném Chư Thiên Thần Hoàn vào trong trận nhãn đi, Dương Kỳ chỉ vào trong trận nhãn hỗn độn nói. Ầm ầm, Lục Thương ném mạnh ra, hỗn độn nhãn kia liền thu nạp Chư Thiên Thần Hoàn, lập tức từng đám tiểu thế giới diễn biến ra, trong đó có biến hóa như cười xem hoa, rất nhiều lão tổ thiếu niên cảm thấy không ổn, lập tức giống giận muốn lao ra liều chết. Lục Thương, ngươi làm gì thế? Ngửa, đây là đại trận gì? Cửu Dương tông chủ ở đâu? Mở, Dương Kỳ đánh ra trường tâm lôi, đột nhiên chấn động. Hỗn độn ầm ầm nổ tung. Một điện phủ cô xưa xuất hiện, lộng lây nguy nga, mang đầy khí tức thái cổ tang thương. Ngay lập tức 71 huynh đệ Lục Thương xuất hiện trong điện phủ cô xưa này. Vừa thoát khỏi trói buộc, 71 huynh đệ này liền vọt ra, ngoảnh mặt nhìn lại đã thấy Dương Kỳ ngồi trên vương tọa hỗn độn cổ xưa mãi trên cao, đưa mắt nhìn chúng sinh, làm cho mọi người có cảm giác như bị thiên thần thái cổ nhìn xuống, đều muốn quỳ lạy. Chát chát chát, sáu bóng dáng hiện ra tại bên cạnh vương tọa cố xưa, dáng vóc thành kính quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Các tổ sư thiếu niên khác dưới trướng Diệp thiếu đã được chúng ta đưa tới toàn bộ, kính xin chủ nhân chỉ thị. Các ngươi làm rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ có thưởng cho các ngươi, để các ngươi thăng cấp lên cảnh giới đa thần tầng 8 cũng không phải là không thể. Dương Kỳ nhìn sáu người, lớn tiếng tán thưởng, lần này các ngươi đã lập công lớn, tương lai ta chém giết Diệp thiếu sẽ ban huyết mạch tạo hóa giả của hắn cho các ngươi, khiến các ngươi có được tinh túy của 72 loại thế chất. Hiện giờ chẳng qua các ngươi mới chỉ có được mặt ngoài của 72 thế chất đặc thù mà thôi. Đa tạ chủ nhân, 6 người thét dài đứng dậy. Tiểu súc sinh Diệp Thiếu kia nhất định sẽ chết trong tay chủ nhân. Biến hóa này khiến 65 người còn lại kinh hãi mặt không còn giọt máu. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ nổi là sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Dương Kỳ nhìn về phía dưới, điểm một chi, 65 người còn lại, các ngươi đi theo ta đi. Nếu không các ngươi sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Á, một tổ sư thiếu niên thét dài cuống ngạo, Lục Thương, các ngươi dám phản bội Diệp Thiếu theo đuổi Dương Kỳ này. Còn dám nhục mạ Diệp Thiếu là tiểu súc sinh, các ngươi đúng là đại nghịch bất đạo, lần này dẫn chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Giết hắn đi, giết cả phản đồ đi. Lập tức dùng tâm linh kết nối với Diệp Thiếu, nói chúng ta có 6 vị huynh đệ làm phản rồi. Không, không phải là huynh đệ, ta nhổ vào, là loại bại hoại không bằng heo chó. Web, cách chương.